Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, ai là kiếm thần? Tân Phụ La, Thâm Hồng Bình Nguyên ma tộc căn cứ quan chỉ huy. Cơ giáp có thể biến đổi hình, có tiên tiến alpha từ trường phòng ngự. Nếu như không phải cơ giáp công suất hơi thấp, đưa nó định giá cuồng bạo cấp cơ giáp cũng không đủ. Làm quan chỉ huy, một khi phát hiện địa cầu nhân loại cơ giáp xâm nhập, nhanh chóng tập kết 13 đài cơ giáp phản kích. Chính mình thì thừa dịp đối thủ công kích từ xa cơ giáp lạc đàn thời khắc, bất thình lình đập ra, muốn đem đối thủ công kích sắc bén nhất một điểm nhổ. Hắn bất thình lình theo lòng đất chui ra, một chút đem Hạ Nghiên hậu nghệ cơ giáp ép tới không trung. Sau đó chém ra một đao, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn một đao kia tuyệt đối có thể đem đối thủ chém thành hai đoạn. Hậu nghệ xong, cơ thần trực tiếp bên trong, khán giả kinh hô một mảnh. Này thời gian, địa cầu vệ sĩ cùng U Lam kiếm khách khoảng cách hậu nghệ có 130m xa. Mà ở cường đại ma tộc quan chỉ huy Tân Phụ La cận thân công kích đến, yếu ớt hậu nghệ cơ giáp chỉ có bị miểu sát kết quả. Ngay trong nháy mắt này, Hạ Nghiên chân chính thể hiện ra tinh nhuệ thượng đoạn thực lực. Đối mặt tử vong một đao, Hạ Nghiên tay trái một mực nắm chặt điện tương tê liệt thương bỗng nhiên sáng lên. Khai hỏa, một cái nắm đấm lớn màu xanh trắng điện tương bóng theo họng súng lao ra. Giống như một cái tia chớp hình cầu đồng dạng vọt tới đuổi sát mà tới Tân Phụ La. Cùng một thời gian, thân giữa không trung hậu nghệ cơ lòng bàn chân vector phun ra trong miệng bỗng nhiên sáng lên. Hai đạo dài 1m, 15cm thô màu xanh đậm nhiệt độ cao hỏa diễm cao tốc phun ra. Di động kỹ năng, cao năng ion mini đột kích hô chói tai trong tiếng thét gào. Hậu nghệ cơ giáp ở giữa không trung bỗng nhiên hướng Trương Viễn phương hướng lao ra 30m. Đồng thời, Tân Phụ La lại bị điện tương tê liệt thương kích bên trong. Điện tương bóng nổ tung, hóa thành một đạo mạng nhện đồng dạng dòng điện, một chút đem Tân Phụ La vây lại. Đâm Tân Phụ La cơ giáp mặt ngoài alpha lực trường không ngừng bùng lên quang mang. Alpha lực trường, một loại phi thường kỳ lạ lực trường. Hắn máy phát hạch tâm áp dụng Phan Đa Lạp, Pandora, đặc sản ba chất đồng vị. Nên chủng lực trường không chỉ có cường độ cao, còn có thể toàn diện phòng ngự năng lượng cùng đạn thật công kích. Càng diệu là, hắn hình dạng vô cùng dễ dàng khống chế, có thể chăm chú phụ thuộc cơ giáp mặt ngoài hình thành tầng một toàn bộ phương vị ô dù. Tân Phụ La trang bị mặc dù chỉ là hạng nhẹ alpha máy sinh từ trường, nhưng hắn cường độ đầy đủ phòng ngự giống tê liệt điện tương thương cái này cỡ nhỏ vũ khí công kích. Nhưng Hạ Nghiên công kích cũng không chỉ tê liệt điện tương thương. Nàng còn mang theo bắn nhanh pháo điện từ. Điện tương thương mở nhất pháo về sau, xoạt xoạt từng tiếng muốn. Cánh tay phải mang theo bắn nhanh pháo điện từ cũng xoay tròn vào chỗ. Xì xì xì xì tương đương, trong nháy mắt có 7 nói bầy ra dây nhanh chóng xạ pháo điện từ bên trong phun ra. Điên cuồng đánh về phía đuổi sát mà tới Tân Phụ La. Quang mang bùng lên bên trong. Tân Phụ La đuổi theo tư thế bị đánh thoáng dừng lại. Alpha lực trường thoáng ảm đạm. Cuối cùng không thể đuổi kịp hậu nghệ cơ giáp bước chân. Hồ tương đương Tân Phụ La phá phong một đao chém không. Hậu nghệ tránh thoát một kiếp. Nhưng cái này cũng không hề là Tân Phụ La công kích kết thúc. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Một đao chém không. Tân Phụ La thân thể bắt đầu hạ lạc. Hạ lạc quá trình bên trong, trên lưng hắn phân phối trang bị hai rất xoắn ốc pháo laser nhanh chóng chuyển động. Khoảng cách khóa chặt hậu nghệ cơ giáp vị trí, pháo laser bổ sung năng lượng, xoắn ốc kích động trơ mắt nhìn liền muốn xông ra họng pháo. Giữa không trung, Hạ Nghiên tinh thần cao độ eo hẹp, thấy một lần tình huống này, tâm thần điện thiểm ở giữa, xoạt xoạt một tiếng. Bắn nhanh pháo điện từ bỗng nhiên thay đổi họng pháo. Xì xì xì xùy, nhanh chóng hướng Tân Phụ La cơ giáp trên lưng pháo laser cuồng xạ. Nàng cũng không lo lắng bắn nhanh pháo laser lực công kích. Nhân làm đối thủ xoắn ốc pháo laser muốn công kích, nhất định phải nhô ra alpha lực trường bảo hộ phạm vi. Bắn nhanh pháo laser chỉ cần đánh trúng, liền có thể tùy tiện đem xoắn ốc pháo laser hủy. Thời gian quá gấp, thành bại liền trong nháy mắt. Nàng gốc rễ không có thời gian nhắm chuẩn, toàn bằng trực giác xạ kích. Ở xạ kích thì nàng khóe mắt liếc qua ẩn ẩn nhìn thấy một điểm đen đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng nàng bưu xạ mà đến. Trong nội tâm nàng kỳ quái, nhưng gốc rễ không có thời gian đi truy đến cùng. Oanh tương đương, bắn nhanh pháo laser đánh trúng Tân Phụ La trên lưng một đài xoắn ốc pháo laser. Họng pháo nổ tung, nhưng trong cùng một lúc, một cái khác đài pháo laser lại hướng nàng nã pháo. Vù vù tương đương, một đạo màu xanh trắng xoắn ốc ánh sáng bắn ra. Vụt một tiếng xuyên qua hậu nghệ cơ giáp cánh tay trái. Cái cánh tay này ngay cả trong tay nắm điện tương tê liệt thương dứt khoát chia lìa cơ giáp. Tích tích tích tích tương đương, một trận dồn dập tiếng cảnh báo. Hạ Nghiên liền ở trên màn ảnh nhìn thấy một nhóm huyết màu đỏ báo động. Cánh tay trái thiếu thốn, cân bằng hệ thống cường độ thấp bị hao tổn. Lúc này, hậu nghệ cơ giáp vẫn như cũ thân ở cao 20 mét độ. Cơ giáp bước chân cao năng y ông phun ra miệng đang làm lạnh bên trong. Cả đài cơ giáp chỉ có thể lấy vật rơi tự do phương thức hướng về sau rơi đi. Hạ Nghiên thở sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo. Nàng thay đổi cánh tay phải bắn nhanh pháo điện tử, tiếp tục xạ kích đối thủ xoắn ốc pháo laser. Phanh tương đương, một thanh âm vang lên. Tân Phụ La phía sau lưng trang bị một cái khác đài xoắn ốc pháo laser cũng bị nàng đánh nổ. Mất đi công kích từ xa năng lực, Tân Phụ La phản ứng nhanh chóng. Thấy một lần pháo laser toàn bộ làm tổn thương, đã rơi xuống đất hắn xoay người một cái. Thân thể chính diện đối mặt hậu nghệ cơ giáp. Cơ giáp tám đầu chân nhện có chút uốn lượn. Cơ bụng động cơ phun ra khó chịu chỉ riêng ẩn ẩn. Công kích sắp đến. Gặp này tình cảnh, Hạ Nghiên chỉ có thể không ngừng hướng Tân Phụ La thân thể chút xuống bắn nhanh pháo laser. Nhưng pháo laser uy lực vẫn là quá nhỏ, như cũ không cách nào đột phá alpha lực trường phòng ngự. Đối mặt đã sớm chuẩn bị Tân Phụ La, thậm chí ngay cả quấy nhiễu xem đều không đi đến. Bại, Hạ Nghiên vô cùng không cam tâm, nhưng lại không thể không thừa nhận, bởi vì đây là sự thực khách quan. Phòng ngự yếu ớt công kích từ xa cơ giáp hậu nghệ. Một khi bị Tân Phụ La đột phá đến bên người, 10 cái phi công có 9 nửa gặp bị miểu sát. Hạ Nghiên có thể ở loại này cực độ không công bằng trong chiến đấu liên tục tránh thoát Tân Phụ La 3 lần sát chiêu. Còn có thể phá hủy Tân Phụ La trên lưng 2 rất xoắn ốc kích quang chạy. Đã là khó được cao thủ. Làm Tân Phụ La cơ giáp xuất hiện trong nháy mắt, Trương Viễn cùng Vương CD còn đang hơn 100 mét bên ngoài. Mà nàng và Tân Phụ La cơ dây dưa thời gian cũng liền một giây nhiều một chút. Mặc kệ là U Lam kiếm khách còn là địa cầu vệ sĩ, đều khó có khả năng ở một giây bên trong vượt qua khoảng cách 100 mét đi tới bên người nàng. Chỉ cần nàng hậu nghệ cơ mỗi lần bị đánh nổ, như vậy bọn hắn tiểu đội liền mất đi đột phá Tân Phụ La alpha lực trường tuyệt đối lực công kích. Đối mặt một cái trang bị xác rùa đen lão hổ, coi như Trương Viễn thao tác kỹ thuật mạnh hơn cũng là không tốt. Nhưng là, Hạ Nghiên tuyệt không nghĩ tới. Ngay tại nàng nhận định cái này thất bại thời điểm, cơ thần trực tiếp bình đài cũng đã vỡ tổ. Mau nhìn dẫn chương trình. Mau nhìn dẫn chương trình. U Lam kiếm khách cơ tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? So trước đó nhanh hơn. Điều đó không có khả năng. Ta cảm giác trước kia điều khiển cũng là giả U Lam cơ. Cái này là thiểm điện sao? Trong trò chơi, Trương Viễn U Lam kiếm khách tốc độ tiêu thăng đến một cái ở tinh nhuệ đẳng cấp bên trong hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cao tốc, bởi vì tốc độ quá nhanh. U Lam kiếm khách thân ảnh trở nên phi thường mơ hồ. Ở đỏ thẫm đồi cắt bên trong xẹt qua một cái màu U Lam bầy ra dây. Ta thiên! Khởi động quá tải đi đến 18 gam. Dẫn chương trình chẳng lẽ là phi nhân loại? Khe nằm. Dẫn chương trình điên. Cơ giáp quá tải thôi động đột phá cực hạn. Đi đến 150% công suất chuyển vận. Mẹ nó. Làm như vậy cơ giáp gặp bão. Trong trò chơi, Trương Viễn ở phát hiện Tân Phụ La trong nháy mắt, hắn liền không chút do dự đột phá U Lam kiếm khách cơ an toàn chuyển vận cực hạn. Quá tải thôi động thì ổn định bộc phát cực hạn là 130% công suất chuyển vận. Nhưng cơ giáp công suất chuyển vận vật lý cực hạn lại là 150%. Đổi tính được, cũng chính là 1.345 mã lực bộc phát. Trước đó, Trương Viễn ở chém giết nhện cơ giáp thì liền đã từng bộc phát 0.6 giây thời gian vật lý cực hạn. Một lần kia, hắn là vì đề cao lực công kích cực hạn. Lần này, hắn là vì bộc phát cực hạn tốc độ. Ở loại này động lực chuyển vận dưới, cơ giáp động cơ nhiều nhất có thể chống đỡ 3 giây. 3 giây sau, nếu như động cơ không lập tức tắt máy bảo hộ, lập tức liền sẽ báo hỏng. Đối với Trương Viễn tới nói, 3 giây đã dư xài. Bây giờ còn có một vấn đề chính là, Trương Viễn trước một khắc mặt hướng Hạ Nghiên tốc độ căn bản là không. Liền xem như 150% công suất cực kỳ đẩy. Muốn theo không tốc độ khởi động, sau đó ở một giây thời gian vượt qua 100. Cái này phi thường khó khăn. Coi như Trương Viễn có được cao cấp cơ động đạp tiết vô ngân cũng phi thường khó khăn. Muốn phải hoàn thành cái này gần như không có khả năng nhiệm vụ. Nhất định phải có một cái cao cấp hơn phương án giải quyết. Trương Viễn liền có cái phương án này. Tình huống bây giờ là U Lam kiếm khách cơ giáp tính năng đã bị Trương Viễn phát huy đến cực hạn. Cơ bản không có tăng lên không gian. Nhưng là Trương Viễn nhục thể lại còn chưa đạt tới cực hạn. Hắn thao tác tốc độ còn có không nhỏ tăng lên không gian. Hắn phương án liền là nhục thể bộc phát bí kỹ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.